Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Đối mặt Mông Lôi hỏi dò, vị này tên là Gabriel Viêm Ma lính chúa biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đến nơi đến chốn giống như nói rồi lên, ma giới rất lớn, đại vượt quá tưởng tượng. Cụ thể lớn bao nhiêu, vị này viêm ma lính chúa cũng nói không rõ ràng. Nó chỉ biết mình sinh hoạt địa phương tên là Khảm Mạt Tư cánh đồng hoang vu. Nam Bắc ngang dọc 1.000 vạn dặm, đồ vật kéo dài 3.000 vạn dặm. Khoảng cách nó gần nhất thành trì tên là Ma Dược Thành. Thành chủ là một vị chân thần cấp ma vương, nắm trong tay chu vi 10 vạn cây em địa vực, là phụ cận có quyền thế nhất ác ma. Nói tới chỗ này, sẽ không đến không nhắc tới địa ngục thực lực phân chia. Ma giới, phải không cùng Vu Thiên Khung đại lục cao đẳng vị diện. Thánh vực không bằng cầu, thần linh đầy đất đi. Thánh vực trở xuống đều là bia đỡ đạn. Ma giới cũng đem những này bia đỡ đạn xưng là ma binh. Ma binh bên trên, lần lượt là ma tướng, lĩnh chúa, ma vương, đại ma vương, ma thần, đại ma thần, cùng với ma tổ. Ma tướng tương đương với thánh vực, lĩnh chúa tương đương với bán thần, ma vương tương đương với chân thần, đại ma vương sánh ngang hạ vị thần linh. Ma thần tương đương với trung vị thần linh, đại ma thần sánh ngang thượng vị thần linh, mà ma tổ sánh ngang chủ thần. Ma dược thành tổng cộng có bao nhiêu ác ma? Mông Lôi hỏi quan tâm nhất vấn đề. Ma giới rộng lớn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Vẻn vẹn một Khảm Mạt Tư cánh đồng hoang vu, liền lớn đến trình độ như thế này, ma giới lại hẳn là đại. Căn cứ viêm ma lính chúa miêu tả, Khảm Mạt Tư cánh đồng hoang vu vẻn vẹn chỉ là Tử Vân đảo một góc viên. Mà Tử Dực cũng chỉ là ma giới một hòn đảo. Ma giới đến cùng bao lớn? Mông Lôi không thể nào tưởng tượng được. Rộng như vậy mậu ma giới, một khu vực lớn một mảnh hoang vu, liền một ác ma cũng không tìm tới. Mông Lôi chỉ có thể vây quanh Ma Dược Thành nghĩ biện pháp. Không xuống ngàn tỷ, viêm ma lính chúa thành thật mà nói. Ngàn tỷ, Mông Lôi hít một hơi. Nói cách khác, một nhỏ yếu chân thần dĩ nhiên thống trị ngàn tỷ ác ma. Đúng, đại nhân, viêm ma lính chúa trong lòng phi báng. Chửi bới, nhỏ yếu chân thần, ma dược thành chúa nhưng là chân thần a. Ở ma dược thành này mảnh đất nhỏ tuyệt đối là mạnh mẽ nhất. Nói cho ta biết đi tới Ma Dược Thành bản đồ, cùng quanh thân ác ma chiếm giữ tình huống. Mông Lôi quát lên, hắn đều đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh cướp Ma Dược Thành. Là, đại nhân, viêm ma lính chúa không dám thất lễ, liền đem trong ký ức có quan hệ Ma Dược Thành cùng quanh thân tình huống cặn kẽ nói cho Mông Lôi. Thống khoái kỳ cục, một vấn đề cuối cùng. Muốn chết vẫn là muốn sống? Viêm ma lính chúa sợ đến cả người run lên một cái. Vội vã xin tha, đại nhân, tha mạng ao, không muốn chết, vậy thì thả ra thần hồn bản nguyên, làm nô bộc của ta. Mông Lôi lạnh nhạt nói, viêm ma lính chúa ở ma giới không coi vào đâu, nhưng dù gì cũng là ma giới thổ dân bán thần. Có nó dẫn đường, không đến nỗi hai mắt tối thui. Là, đại nhân, viêm ma lính chúa mặt lộ vẻ cay đắng, nhưng vẫn là thống khoái thả ra thần hồn bản nguyên. Ma giới cá lớn nuốt cá bé, người yếu thần phục cường giả là nhìn quen lắm rồi chuyện. Cũng không phải sỉ nhục, luyện hóa viêm ma lính chúa thần hồn bản nguyên, Mông Lôi mang theo ác ma lính chúa đồng thời về tới ma giới. Sau đó để nó dẫn đường. Đi tới Ma Dược Thành, có người quen dễ làm chuyện. Đây là thiên cổ bất biến đích thực để ý. Ở viêm ma lính chúa dẫn dắt đi, Mông Lôi không hề như là con ruồi không đầu, mà là cực kỳ tinh chuẩn tìm tới từng cái ác ma bộ lạc. bắt quang, cướp sạch, nắm quang, dọc theo đường đi gặp phải hết thảy ác ma bộ lạc, bất luận mạnh yếu, hết thảy bắt đi, chỉ đến thăm 3-4 ác ma bộ lạc, Mông Lôi đã bắt hơn triệu ác ma. Thời gian chi tháp thứ 96 tầng đều có chút không chứa nổi. Mà khoảng cách chỗ cần đến Ma Dược Thành còn kém 108.000 dặm, Mông Lôi hết cách rồi, chỉ có thể qua loa kết thúc lần này bắt lấy Lữ Trình. Sau đó, Mông Lôi giao cho Viêm Ma Lính Chúa một cái nhiệm vụ, để hắn làm hết sức triệu tập phụ cận ác ma, đưa chúng nó tụ tập lại. Viêm Ma Lính Chúa tuy rằng rất muốn từ chối, nhưng khiếp sợ Mông Lôi dâm uy, chỉ có thể bé ngoan đáp ứng. Làm rất tốt, tương lai có một ngày, ta ban thưởng ngươi một viên thần cách, cho ngươi cũng trở thành ma vương. Mông Lôi khích lệ Viêm Ma Lính Chúa một phen sau, ý thức thối lui ra khỏi ma giới. Không nghĩ tới lần này đến thăm ác ma bộ lạc, còn có chỗ tốt này. Niềm vui bất ngờ a. Nhìn thêm ra tới của cải, Mông Lôi không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Vừa chuyến này, liền vơ vét 300 nhiều vạn pháp tắc nguyên tinh của cải. Này buôn bán, có thể so với cướp đoạt Long Đảo, Lạc Nhật Sơn Mạch, Titan Đế Quốc tới đơn giản có thêm. Ma giới là to lớn mỏ vàng, ẩn chứa của cải vượt qua tưởng tượng. Sau đó có thể mang kiếm tiền trọng điểm đặt ở ma giới. Mông Lôi yên lặng làm ra quyết định. Chúng ta đây là đến cái nào? Mông Lôi mở mắt ra, phát hiện đi tới vừa nhìn vô tận biển rộng bên trên. Chủ nhân, mới ra Long Thần Đế Quốc, đi tới vô tận biển sâu Đông Hải vực. Lord cung kính nói rằng, khoảng cách Hoàng Kim quần đảo chỉ còn 2 giờ lộ trình. 2 giờ, cái kia nhanh hơn. Mông Lôi chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói, các ngươi chọn hảo vũ khí sao? Chủ nhân, đã chọn được rồi. Mông Lôi thu hồi còn dư lại bán thần khí. 2 giờ thời gian thoáng một cái đã qua, đoàn người rốt cục đến Hoàng Kim quần đảo. Đứng trên không nhìn xuống, biển rộng mênh mông chi, trải rộng nhiều vô số kể hòn đảo. Tinh La Kỳ Bố, dường như từng con da xanh con rùa trôi nổi ở trên mặt biển, tạo thành một cái khổng lồ hải đảo liên, phong cảnh đặc biệt, có thể đồ sộ. Chủ nhân, nơi này chính là Hoàng Kim quần đảo. Bà Bồ Lỗ Tư chỉ vào hải đảo liên nói rằng, Hoàng Kim Long Sư gia tộc đời đời kiếp kiếp ở lại đây. Là mảnh này biển rộng thổ hoàng đế, nắm trong tay 10 tỷ sinh linh sinh tử. Mông Lôi khẽ gật đầu, đi xuống xem một chút. Là, chủ nhân, trên hải đảo sinh sống rất nhiều con dân, có loài người, cũng có thú nhân, nhưng bọn họ tựa hồ cùng thiên khung đại lục tách rời. Có vẻ cực kỳ nguyên thủy, ở tại đơn sơ trong lều cỏ, bao bọc rách dưới váy cỏ, mang theo ngăm đen tổn hại mũ rơm, nhìn tương đương gian nan. Mà trên hòn đảo nhất rộng lớn, xa hoa kiến trúc dĩ nhiên là cao to nguy nga thần miếu. Hầu như mỗi tòa trên đảo đều có một tòa thần miếu. Trong miếu đèn nhang cường thịnh, tín đồ vãng lai không ngừng, tu luyện giả tỷ lệ chưa tới một thành. Mông Lôi lắc đầu một cái, Hoàng Kim Long Sư gia tộc thống trị thực sự là hắc ám a. Đâu chỉ hắc ám, bà Bồ Lỗ Tư hí hư nói, ở Hoàng Kim quần đảo, Hoàng Kim Long Sư gia tộc là chí cao vô thượng thổ hoàng đế. Những này hải đảo cư dân chỉ là bọn hắn nô lệ, tôi tớ, cung cấp tín ngưỡng chi lực công cụ thôi, căn bản không có bị làm người xem. Vì lẽ đó, như vậy gia tộc giữ lại cần gì dùng đây? Mông Lôi lắc đầu một cái, đi thôi. Trực tiếp đi Hoàng Kim Long Sư gia tộc đại bản doanh. Là, chủ nhân, ngoặc kép, Hoàng Kim Long Sư đại lục, là Hoàng Kim quần đảo to lớn nhất, chói mắt nhất, nhất rộng rãi hòn đảo. Nói là hòn đảo, kỳ thực cùng đại lục gần như, nam bắc ngang dọc 7.000 cây em, đồ vật kéo dài 9.000 km, diện tích cao tới hơn 50 triệu km2, có thể nói trên biển đại lục. Hoàng Kim Long Sư đảo trung ương nhất, một tòa cực kỳ khổng lồ cung điện quần đứng vững ở đó. Chằng chịt có hứng thú, tráng lệ, mà ở giữa khu cung điện, đứng vững một tòa cao tới vạn trượng Hoàng Kim Long Sư pho tượng. Toàn thân Hoàng Kim chế tạo, tản ra vô tận uy nghiêm. Vào giờ phút này, pho tượng trước trên quảng trường, quỳ vô số người, có quần áo rách nát nhân loại, có thú vật nhân thân thú nhân, số lượng nhiều đến trăm vạn, những người này đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị buộc chặt không cách nào nhúc nhích, thật giống như bị chặt đầu đắc tội phạm, chờ đợi quái tử thủ giá lâm. Nhưng trên thực tế, bọn họ không phải tội phạm, mà là được Hoàng Kim Long Sư gia tộc chộp tới đồ cúng. Trăm vạn đồ cúng, đây là một chuyện kinh khủng. Tại đây chút đồ cúng phía trước, đứng hơn vạn Hoàng Kim Long Sư gia tộc nhân, bọn họ cầm trong tay vũ khí, sắc mặt nghiêm túc, vây quanh một người. Nếu như nhìn kỹ, người này cùng được Mông Lôi chém giết một người giống như đúc. Chính là Hoàng Kim Long Sư gia tộc lão tổ Tát Khắc Lôi. Báo, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một con hùng tuấn hải ưng thú. Một đạo to lớn bóng người từ hải ưng thú trên lưng nhảy xuống. Bước nhanh chạy đến Tát Khắc Lôi trước mặt. Khởi bẩm lão tổ, phát hiện người xa lạ tung tích. Không nhìn ra thực lực sâu cạn, nhưng tốc độ thuần như chớp. Vượt xa thánh vực, nghi tự bán thần cường giả. Người này lớn tiếng báo cáo, lấy tốc độ của bọn họ, dự tính đem ở một giờ sau đến gia tộc tổ địa. Bán thần, cái kia tặc tử quả nhiên đến rồi. Tát Khắc Lôi trong con người ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Chư vị, gia tộc sống còn thời khắc đến, nghe ta hiệu lệnh, từng người trở về vị trí cũ, khởi động triệu hoán nghi thức. Là, lão tổ, ra lệnh một tiếng, Hoàng Kim Long Sư gia tộc thành viên dồn dập hành động. Trong đó hơn 1.000 tên thánh vực cường giả dồn dập lèn đến quảng trường các nơi. Đi tới đặc biệt vị trí, nếu như từ trên không quan sát, chỗ đứng của bọn họ vừa vặn tạo thành một to lớn ma pháp trận. Mà Tát Khắc Lôi cũng không có nhàn rỗi, đi tới ma pháp trận trung ương nhất, đứng ở mắt trận nơi, nghe ta hiệu lệnh, lập tức bắt đầu. Tát Khắc Lôi rít gào một tiếng, tay áo lớn vung lên, từng cây sợi vàng kích bắn mà ra, vẽ hướng về đồ cúng chúng cái cổ. Chỉ một thoáng, chu vi mấy trăm mét bên trong đồ cúng toàn bộ được cắt vỡ động mạch, máu tươi như rót, ngàn nhiều thánh vực bào chế y theo chỉ dẫn, ra tay cắt vỡ đồ cúng chúng cái cổ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiếng cầu xin tha thứ không dứt bên tai. Triệu hoán bắt đầu, Tát Khắc Lôi hét lớn một tiếng, quanh thân thần lực phun trào, hướng về chu vi lan tràn ra, thánh vực cường giả chúng cũng đều thả ra tự thân đấu khí. Ma lực tràn ngập hướng về người chung quanh, vù, tất cả mọi người đấu khí, ma lực nối liền cùng nhau, liền thành một vùng, tạo thành một to lớn ma pháp trận, tỏa ra tia sáng chói mắt. Mà ở ma pháp trận thành hình trong nháy mắt, một luồng kinh khủng sức cắn nuốt lan tràn mà ra, điên cuồng cắn nuốt đồ cúng chúng máu tươi. Sắp tới 1 triệu người máu tươi vào đúng lúc này nhanh chóng trôi qua, làm sao dừng đều không ngừng được. Dần dần, có người huyết dịch chảy khô, trực tiếp ngã xuống, 1, 2 cái, 3 cái, không tới nửa phút, 1 triệu người toàn bộ mất mạng. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, tươi sống chảy máu mà chết, tử trạng cực kỳ thê thảm. Làm cắn nuốt mất 1 triệu người máu tươi sau, ma pháp trận trở nên đỏ như máu, yêu dị, máu tanh tới cực điểm, tỏa ra sóng năng lượng khủng bố. Lắng nghe hậu duệ triệu hoán, xin mời hiện thân đi, ta vĩ đại Dương Sư lão tổ. Tát Khắc Lôi bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, chân thành cầu xin thần Phật phù hộ lên, ngàn tên thánh vực cũng đều quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin thần Phật phù hộ, cho tới tử vong 1 triệu người, không người thả ở trong lòng. Vù, một không gian thật lớn cánh cửa xuất hiện tại ma pháp trận bầu trời. Rít gào trầm trầm vang lên. Sau một khắc, một to lớn đầu lâu chui ra không gian chi môn. Sau đó, là khổng lồ thân thể. Nó thực sự quá lớn. Không gian chi môn tựa hồ cũng không chứa được nó. Nó điên cuồng đè ép không gian chi môn. Liều mạng hướng về Gia Xuyên. Càng là một con chiều cao vạn mét. Toàn thân đỏ như máu. Sinh lần đầu con dê sừng. Lưng mọc con rơi song rực to lớn sư tử. Giống hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?